Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, huyết sát thần. Bạch Vũ Hiếu kỳ hướng đi huyết sát tượng thần. Chỉ có huyết sát tượng thần bộc phát ra cường đại áp bách lực. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Bạch Vũ kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, cùng vặn vẹo Bạch Vũ chật vật theo uy thế cường đại áp bách bên trong đứng lên, mà lúc này huyết sát tượng thần phía trên chậm rãi ngưng hóa ra một cái hình người. Dáng vẻ hình người cùng huyết sát tượng thần gần như giống nhau. Bạch Vũ căng thẳng thân thể, đề phòng phòng ngừa huyết sát tượng thần hóa ra hình người đột nhiên tập kích hắn. Thế mà tên kia hình người lại không có tính toán đối Bạch Vũ làm cái gì. Ngược lại thân hòa dò hỏi, ngươi là khi nào giác tỉnh? Bạch Vũ ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu cái kia hình người biểu đạt ý tứ. Cái kia hình người gặp Bạch Vũ mơ hồ bộ dáng, cười một tiếng, một đạo huyết quang lướt nhẹ qua đến. Bạch Vũ trong thức hải bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật, rất nhiều liên quan tới huyết hải tri thức. Nguyên lai huyết sát thần không là một người, mà chính là một cái tộc quần. Huyết hải tối cao cấp, cao quý nhất thần tộc. Bọn họ, chấm ngoặc kép, cái kia hình người bỗng nhiên nhíu mày. Chỉ là một ánh mắt, thế mà lại mở giãn ra. Cười đối Bạch Vũ nói, trong Đông Hải tộc nhân đều đi Bắc Hải, bởi vì Bắc Hải vương ngày mừng thọ. Bất quá ngươi bây giờ chạy tới, còn kịp, cái này tặng cho ngươi. Cái kia hình người nói, một cái biển lớn màu đỏ ngòm xoắn ốc tòng thần giống bên trong chia ra, rơi vào Bạch Vũ trong lòng bàn tay. Bạch Vũ rời đi huyết sát thần điện, mới ra bên ngoài cửa cung, lại hoảng sợ phát hiện đầy thể nằm đầy thần điện hộ vệ thi thể. Bạch Vũ nhớ tới cái kia hình người một cái nhíu mày. Huyết sát thần tộc vậy mà như thế cường thế bá đạo. Trong tay cái kia hình người cho biển lớn màu đỏ ngòm xoắn ốc lại là triệu hoán phía trước để Bạch Vũ kinh hãi không thôi quái vật sử dụng. Cái này khiến Bạch Vũ đối huyết sát thần tộc kiêng kỵ thật sâu kết xuống. Đồng thời đối có thể hay không theo thanh niên áo bào đỏ ngầu trong tay đoạt lại chấn thiên hắc tháp cũng không khỏi tâm thần bất định bất an. Rời đi Đông Hải Long Cung, Bạch Vũ triệu hoán một con quái vật. Quái vật kia là một loại nồng tương ma hóa huyết linh, tên là Cương Sát Ma. Bạch Vũ cưỡi Cương Sát Ma, một đường chạy như bay mà đi. Hoàn toàn không lại dùng lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vậy Bạch Vũ cũng đem Giao Long cùng Kiết Đạc Tàn Hồn đi ra. Rất nhanh, qua đại khái là 4-5 ngày đi. Bởi vì huyết hải sắc trời vĩnh hằng mông mông bụi bụi, lại không nhật nguyệt, cho nên Bạch Vũ là trực giác tính toán lấy 4-5 ngày. Rốt cục xa xa nhìn thấy một tòa thủy tinh cung xuất hiện tại biển tế. Nhưng tránh thức đến Long Cung, vẫn là 2 ngày sau. Bắc Hải Long Cung hiển nhiên bởi vì Bắc Hải Vương thọ thần nguyên nhân, trong Long Cung dị thường náo nhiệt, mà huyết sát thần tộc bá đạo lần nữa thể hiện. Hơn 10 vị huyết hải sinh linh bị đuổi ra Bắc Hải Long Cung. Tại huyết hải nồng tương cùng cương sát ma, huyết hải vòng xoáy thủy triều chờ một chút uy hiếp dưới, cũng không dám Long Cung, càng không dám rời đi Long Cung phạm vi, làm Bạch Vũ Bắc Hải Long Cung. Rốt cục lần nữa sợ hãi than phát hiện lớn như vậy Bắc Hải Đô Thành vẻn vẹn chỉ có không đến 40 tên huyết sát thần. Mà cái này không đến 40 tên huyết sát thần lại bá đạo chiếm cứ huyết hải an toàn nhất Long Cung. Bởi vì Bắc Hải Vương ngày mừng thọ, Bắc Hải Long Cung bên trong ngoại trừ huyết sát thần điện bên ngoài tất cả kiến trúc bị phá hủy sạch sẽ. Nó mục đích chỉ là vì để cương sát ma lẫn nhau đấu bay lên không trung địa bàn mà thôi. Bạch Vũ đến để 30 mấy cái huyết sát thần mừng rỡ không thôi. Thái độ cực kỳ ôn hòa thân mật cùng Bạch Vũ nói chuyện với nhau. Cũng lẫn nhau giới thiệu. Nhưng Bạch Vũ cũng không có ở những thứ này huyết sát thần bên trong phát hiện một tia chấn thiên hắc tháp khí tức. Một lần không có chút nào niềm vui thú, lại còn miễn cưỡng hơn vui cười Bạch Vũ dáng chống đỡ mười mấy ngày quang cảnh, mới thoát thân mà ra, cưỡi cương sát ma chiều cực Bắc huyết hải giới hạn mau chóng đuổi theo. Bắc Hải Vương ngày mừng thọ chỉ có một tên huyết sát thần chưa tham dự. Nghe nói là vì luyện hóa một kiện chí bảo, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đoán rằng đến thân phận của hắn. Cố Lộ Đường, tên kia huyết sát thần tên. Bạch Vũ mới đến cực bắc giới hạn, liền gặp được hắn ngay tại theo giới hạn bên ngoài trong tinh không quất ra tinh thần chi quang. Luyện hóa chấn thiên hắc tháp, bên cạnh hắn ngồi xổm một cái hình thể to lớn hơn cương sát ma. Chờ một lát, ta, chấm ngoặc kép, Cố Lộ Đường lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vũ. Theo Bạch Vũ hình dạng, vẫn là khí tức đều là thỏa thỏa huyết sát thần. Cho nên Cố Lộ Đường nhìn một chút về sau, thì ôn hòa cười một tiếng. Tiếp theo tự mình bắt đầu luyện hóa chấn thiên hắc tháp. Thế mà đột nhiên, Cố Lộ Đường nhíu mày kỳ quái thu hồi chấn thiên hắc tháp. Quay người nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, lại nhìn không ra một tia dị thường mà hỏi. Ngươi là ai? Tân sinh huyết sát thần. Nhưng ngươi cương sát ma vì sao không giống như là tân sinh? Nói đến đây, Cố Lộ Đường giật mình minh bạch giống như. Cả người cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Một đạo không diệt huyết thần quang thẳng đến Bạch Vũ đầu lâu. Bạch Vũ lạnh lùng, cũng là một đạo không diệt huyết thần quang đánh về phía Cố Lộ Đường. Hai đạo không diệt thần quang lẫn nhau tiêu trừ vô tung. Cái này khiến Cố Lộ Đường lại có chút chần chờ. Cái kia cương sát ma là của ta. Huyết bào lão tổ vậy mà xuất hiện ở đây. Cà lơ phất phơ gác chân. Đối Bạch Vũ dưới trướng cương sát ma nhất chọn. Cương sát ma thật hưng phấn quăng bay đi Bạch Vũ. Chạy vội tới huyết bào lão tổ dưới chân về sau. Nằm dạp trên mặt đất. Nhu thuận đem huyết bào lão tổ trên đỉnh lưng. Ngươi là ai? Ngoảnh đầu Đường Hưng. Hắn là ai? Cố Lộ Đường phẫn nộ lại hoang mang giận dữ hỏi huyết bào lão tổ ngoảnh đầu Đường Hưng. Thế mà ngoảnh đầu Đường Hưng cũng là thú vị đánh giá Bạch Vũ. Cũng là không biết Bạch Vũ đến tột cùng là ai. Một cái nửa bước thần thông huyết bào lão tổ ngoảnh đầu Đường Hưng. Bạch Vũ cũng không sợ. Nhưng thêm lên một cái thần thông cảnh Cố Lộ Đường. Bạch Vũ nhíu mày. Huyết sát thần ngạo khí để Cố Lộ Đường không chút nào đang chần chờ lại lần nữa đánh ra một đạo. Không diệt huyết thần ánh sáng. Bạch Vũ cũng là một đạo không diệt huyết thần quang. Cái này khiến Cố Lộ Đường khí nộ không thôi. Không diệt huyết thần chỉ là huyết sát thần cơ bản nhất. Cũng là thứ hai cường đại công kích thủ đoạn. Nếu như cái này cũng không làm gì được. Cố Lộ Đường ánh mắt chợt hiện huyết sát chi khí. Nơi xa nằm dạp trên mặt đất cương sát ma cuồn cuộn mà tới. Khí thế vội vàng vọt tới Bạch Vũ. Thế mà Bạch Vũ đã theo Đông Hải huyết sát trong thần điện biết cương sát ma nhược điểm. Lực lớn vô cùng. Không thể phá vỡ bên ngoài. Lại không bất cứ tác dụng gì. Bạch Vũ tùy tiện tránh ra. Tựa như đấu ngưu sĩ một dạng. Mạn Vũ tại cương sát ma lần lượt trùng phong va chạm bên trong. Chấn thiên. Cương sát ma ngu xuẩn va chạm không chút nào không thể cấp Bạch Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến Cố Lộ Đường càng phát ra cảm giác xấu hổ vô cùng. Oán hận Cố Lộ Đường một thanh phun ra chấn thiên hắc tháp. Ỷ vào rất lâu đến nay. Dùng tinh thần chi quang thối luyện về sau. Miễn cưỡng có thể thôi động một phần chấn thiên tháp đến đánh giết Bạch Vũ. Thế mà Cố Lộ Đường sợ ngây người. Nhìn lấy ban đầu cái kia. Thậm chí đánh giết Bạch Vũ chấn thiên tháp thậm chí ngay cả cái rắm đều không thả rơi vào Bạch Vũ. Trong tay, huyết bào lão tổ ngoảnh đầu Đường Hưng nhíu chặt lông mày. Kinh nghi nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Giật mình, ngoảnh đầu Đường Hưng kinh hãi lớn tiếng kêu lên. Ngươi là Bạch Vũ, huyết ma Bạch Vũ. Cố Lộ Đường ngây người nói nhỏ. Kiếm ma Bạch Vũ, câu này là từ nơi không xa truyền đến. Tùy theo rơi xuống hơn 30 đạo huyết sát thần cùng hơn 30 chỉ cương sát ma. Bạch Vũ kinh ngạc bật cười. Không nghĩ tới uy danh của hắn thậm chí ngay cả huyết hải cao quý nhất thần tộc cũng hiểu biết. Lưu lại chấn thiên tháp cùng nhục thân. Chúng ta cho phép thần hồn của ngươi rời đi. Bắc Hải Vương cao ngạo như thế đối Bạch Vũ nói. Thế mà Bạch Vũ nhún vai cười một tiếng. Chấn thiên tháp đột nhiên. Ầm vang đánh tới hướng Bắc Hải Vương. Nhất kích mặt sát Bắc Hải Vương. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.